Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1079, điên cuồng chi tâm. Vì chết mà chiến, hừ, nhìn lấy công kích kia mà đến hắc ma, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến, tại hắc ma tiến đến trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên vung động trong tay nghịch long kiếm. Một đạo chướng mắt kiếm quang trong lúc đó nở rộ, từ nghịch long trên thân kiếm nổ bắn ra mà ra, mang theo sắc bén sát cơ hướng về hắc ma bất ngờ mà đi. Oanh xùy, hắc ma trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn cũng không nhìn cái kia nổ bắn ra mà đến kiếm khí liếc một chút. Trong tay ma long quỷ kiếm tùy ý địa vung lên, liền đem cái kia đối với lấy hắn tập sát mà đến kiếm khí cho chấn khai. Rơi ở một bên trên mặt băng, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, đem thật dày tầng băng chỗ cắt ra, xùy lạp, chấm ngoặc kép, bất quá, sau một khắc hắc ma đồng tử chính là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì lúc trước Tyron Lam Phong đã theo hắn tới kiếm khí một sát na kia biến mất tại hắn trong tầm mắt, thanh âm xé gió sau lưng hắn vang lên, đinh, hắc ma không chút nghĩ ngợi. Trong tay ma long quỷ kiếm trở tay chặn lại, thanh thúy kim loại giao tiếp âm thanh chính là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là ngăn cản được lách mình sau lưng hắn Tyron Lam Phong công kích. Tyron, xem ra ngươi thật là thân chịu trọng thương. Cái này khí lực so với trước đó đến thế nhưng là tiểu không ít a. Đem Lam Phong công kích tùy tiện tới. Cảm nhận được Lam Phong nghịch long trên thân kiếm cái kia suy yếu không ít lực lượng. Hắc ma xoay đầu lại, một mặt nghiền ngẫm địa mở miệng. Thật sao? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong cầm kiếm cánh tay lại là bỗng nhiên phát lực. Một cỗ cường hãn hơn mà hung mãnh khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt ầm vang ở giữa bạo phát. Giờ khắc này, Lam Phong thể nội thương thế bị hắn hoàn toàn không nhìn. Phát mô phỏng như không có chút nào thống khổ. Càng thêm cường đại lực lượng dâng trào mà đến. Sở ra tuyệt kỹ. Bá giả vô song trung cực áo nghĩa điên cuồng chi tâm. Người nếu không điên, dùng cái gì thành ma? Người nếu không thành ma, làm sao lấy thủ ra nước? Sở ra tuyệt kỹ chính là thượng cổ sở bá vương nhất tộc truyền thừa xuống vũ kỹ. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ hoa hạ cũng đều là đỉnh phong tồn tại. Bá giả vô song trung cực áo nghĩa điên cuồng chi tâm càng là một loại siêu khí phách thật lớn. Đem bá giả không sợ, phong ma vô song khí thế hiện ra. Thụ thương càng nặng, thực lực trở nên càng phát ra khủng bố cường thịnh. Cho dù là Lam Phong cũng là vừa mới vừa vặn lĩnh ngộ. Đây cũng là hắn có tự tin đối mặt hắc ma bài cùng dũng khí. Oanh, theo Lam Phong khí thế bạo phát, hắc ma sắc mặt tại lúc này trong lúc đó đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ còn như núi lửa bạo phát, còn như biển gầm dâng lên hủy diệt chi lực tại Lam Phong trên thân kiếm vỡ ra. Tại cả người hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền đem cả người hắn chấn động đến bay ngược mà ra. Bạch, tại hắc ma bị đánh bay nháy mắt, Lam Phong thân ảnh giống như giòi trong xương như bóng với hình. Trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay kình khí vờn quanh cao tốc xoay tròn, giống như một cái xoay tròn vòng xoáy, tản ra một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Tại hắc ma cái kia rung động trong ánh mắt đối bộ ngực hắn đập tới. Giờ khắc này, Lam Phong thân thể lên phát ra khí tức so với trước đó đến càng khủng bố hơn. Quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Cường thế tới cực điểm. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế lực lượng cùng tốc độ đến. Nhìn lấy cái kia nảy sinh tại bên cạnh mình. Huy động quyền đầu hung hăng đập tới Tyron Lam Phong. Hắc ma hai tay nộp xiên chi thế đón đỡ tại trước ngực hắn. Mang theo nồng đậm rung động cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thái cực loa toàn kính. Lam Phong cũng không trả lời. Mà là tại hắc ma hai tay đón đỡ tại trước ngực hắn trong nháy mắt đó. nắm quyền đầu cánh tay lại là bỗng nhiên lắc một cái, khiến cho quyền đầu ném ra qua phương hướng trong nháy mắt cải biến. Tại hắc ma hoảng sợ trong ánh mắt hung hăng rơi vào hắn trên bụng. Oanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắc ma hai mắt trợn thật lớn. Sau đó bỗng nhiên lõm tiếp theo qua, một mặt địa khó có thể tin. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch cũng là tại thời khắc này từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Đông, nháy mắt sau đó, hắc ma cả người liền là giống như một điều như chó chết bay rớt ra ngoài. Hung hăng rơi đập tại cứng rắn tầng băng phía trên, bộc phát ra thanh thúy mà lại cực kỳ tiếng vang cực lớn tới. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo hắc ma thân thể rơi vào thật dày tầng băng phía trên. Lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp làm cho tầng băng vỡ vụn ra, hóa thành vô số vụn băng từ giữa không trung vương vãi xuống. Rơi vào hắc trên ma thân cùng trong miệng hắn phun ra đi ra máu tươi dưới ánh mặt trời chiết xạ ra. Chướng mắt quang mang tới, tại hắc ma trên bụng, một cái cháy đen quyền ấn thì là nổi lên, đem hắn ra thịt đốt cháy khét xé rách. Hắc ma danh xưng hắc ám thế giới phòng ngự mạnh nhất. Có đế quốc hàng rào danh xưng thân thể rốt cục tại thời khắc này bị Tyron cho phá vỡ. Cái này sao có thể? Hắc ma cúi đầu nhìn lấy chính mình nơi bụng cái kia đốt cháy khét quyền ấn cũng không có đến để khôi phục, ngẩng đầu lên nhìn lấy tay kia cầm nghịch long kiếm giống như bất bại chiến thần đồng dạng từng bước tới Tyron Lam Phong. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn đế quốc hàng giáo, phòng ngự mạnh nhất vậy mà thật bị phá rơi. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Cảm nhận được trên người hắn giống như cái kia núi lửa phun trào đồng dạng bạo phát đi ra khí tức. Khủng bố, cho dù là tâm cao khí ngạo, không sợ thiên, không sợ địa hắc ma tại thời khắc này đều cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Giờ khắc này Lam Phong rõ ràng toàn thân là thương tổn, máu me khắp người, nhưng là bạo phát đi ra khí tức lại là so trước đó còn kinh khủng hơn cùng cường đại. Cái này khiến đến hắc ma không thể nào hiểu được, trên người hắn chảy nhiều như vậy máu, thụ nặng như vậy thương tổn, tiếp nhận khổng lồ như vậy tiêu hao, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống, đến bây giờ không nên đã sớm là chết hoặc là không thể động đậy sao? Thế nhưng là vì cái gì trên người hắn bạo phát đi ra khí tức còn khủng bố như thế cùng cường đại? Cái này khiến hắc ma không thể nào hiểu được, hoàn toàn không hiểu. Bạch, mắt thấy Tyron càng đi càng gần, hắc ma trên mặt vẻ sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ tàn nhẫn cùng kiên định. Thân là hắc ám thế giới đường đường tứ hoàng một trong, về sau thậm chí chính là toàn bộ hắc ám thế giới chúa tể hắc ma, tại thời khắc mấu chốt này làm sao có thể nhận sợ đâu. Kiếm hoàng Mihawk đã bị Tyron đánh bại, chìm vào biển, sống chết không rõ. Thiên thần cung chúng nhiều hạch tâm thành viên càng là trọng thương vẫn lạc. Hắn hắc ma chỉ cần đánh bại Tyron, như vậy hắn chính là toàn bộ hắc ám thế giới chúa tể, nhất thống hắc ám thế giới. Lại há lại ở chỗ này ngã xuống. Hắn mục tiêu, hắn lý tưởng vĩ đại có thể nói là gần ngay trước mắt. Tyron, hôm nay bổn tọa thì nhìn ngươi có thể mạnh chống bao lâu. Đứng người lên, nhìn lấy cái kia đi tới Tyron Lam Phong, hắc ma trong mắt hiện ra một vòng vẻ hung lệ đến. Hắn cầm trong tay ma long quỷ kiếm ném xuống đất, nắm chặt nắm tay đầu, cảm nhận được thể nội lực lượng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên hắn hắc ma đồng dạng là bị thương, nhưng là lúc trước hắn nhưng là phục dụng một ống sinh mệnh chữa trị dược tề. Mà lại sớm lúc trước hắn càng là thôn phệ dung hợp Z1 ne dược tề. Thân thể khôi phục năng lực vượt xa khỏi người bình thường. Bị thương tổn đối với hắn mà nói căn bản thì không tính là gì. Mà lại trước đó là kiếm hoàng Mihawk đang cùng Tyron liều chết đối chiến, cho nên trên thực tế hắc ma tiêu hao cũng không lớn. Vừa rồi sở dĩ cảm thấy hoảng sợ, bất quá là bị Tyron đột nhiên bày ra hung hãn cho trấn nhiếp đến thôi. Hắn không tin Lam Phong một mực có thể bảo trì bây giờ dạng này trạng thái. Tyron, hôm nay thì để cho chúng ta đến so một lần người nào sức chịu đựng kéo dài hơn đi. Cảm nhận được thể nội lao nhanh lực lượng, nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Lam Phong. Hắc Ma nắm chặt nắm tay đầu, miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. So phòng ngự lực, so sức bền bỉ, so cứng chắc lực, hắn chưa từng có bại bởi qua bất luận kẻ nào. Đế quốc hàng rào danh xưng cũng không phải đến không. Lam Phong cũng không nói lời nào. Hắn một bước phóng ra, dưới chân phong thần bộ thi triển mà ra. Thân hình trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại Hắc Ma trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng quất vào Hắc Ma trên mặt. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Đối mặt Lam Phong giờ phút này bày ra tốc độ. Bất chợt tới cường thế công kích. Hắc Ma trực tiếp bị quyền đầu rút trúng. Lam Phong trên nắm tay cái kia lực lượng kinh khủng giống như hồng thủy bộc phát ra. Trực tiếp làm cho Hắc Ma miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng ở giữa không trung ném ra một đạo lộng lẫy đường vòng cung tới. Bạch, phanh phanh phanh, đông đông đông, nhất kích đem Hắc Ma đánh bay. Lam Phong dưới chân phong thần bộ không ngừng mà thi triển mà ra. Thân thể này sinh tại Hắc Ma bên cạnh. Không ngừng mà khởi xướng cường lực mà tràn đầy tính liên tục. Hủy diệt tính công kích tới. Không ngừng mà quật hắc trên ma thân. Chính như Hắc Ma nói tới như vậy. Loại trạng thái này Lam Phong chống đỡ không bao lâu. Cả người hắn toàn bộ nhờ một cỗ ý thức cùng ý niệm đang chống đỡ. Thân thể của hắn sớm đã là trọng thương từng đống. Mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao sở ra trong tuyệt kỹ bá giả vô song điên cuồng chi tâm cũng không phải là không có thời. Gian hạn chế cùng tác dụng phụ. Một khi Lam Phong sông điên cuồng trạng thái bên trong rời khỏi. Như vậy hắn tại trong lúc này tiếp nhận đến thống khổ cùng thương tổn đến lúc đó sắp thành lần thực. Hiện ở trên người hắn. Cho đến lúc đó, Lam Phong sẽ không còn bất luận cái gì chiến đấu lực có thể nói. Cho nên Lam Phong hắn nhất định phải tại chính mình vẫn còn bá giả vô song điên cuồng chi tâm cái. Trạng thái này phía dưới đem Hắc Ma cả người hoàn toàn phá hủy cùng đánh bại. Hắn đã dần dần cảm giác được trong cơ thể mình cái kia dâng trào bạo phát lực lượng từ từ đang trôi. Qua, trước đó chưa từng có thống khổ đang từ từ tập kích tới. Nhất định phải theo thời gian thi chạy. Chạy ở điên cuồng chi tâm kết thúc trước đó hoàn toàn đem Hắc Ma giải quyết. Giờ khắc này, Lam Phong giống như một đầu hung mãnh mãnh thú lộ ra nó sắc bén răng nanh. Không ngừng mà oanh kích lấy Hắc Ma thân thể. Tay hắn, khuỷu tay, quyền, then chốt, đầu gối tại thời khắc này đều hóa thành chém giết lợi khí không ngừng mà rơi vào Hắc trên ma thân. Bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng kinh người. Làm cho trong miệng hắn không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Giờ khắc này, Hắc Ma tại Tyron trong tay căn bản thì không có chút nào hoàn thủ khí lực. Hoàn toàn là ở vào bị động bị đánh cấp độ. Mà Hắc Ma đối với Tyron công kích cũng không có chút nào phản kháng cơ hội. Hắn chỉ là dùng hai tay bảo vệ chính mình bộ vị yếu hại. Mặc cho Lam Phong quyền đầu. Bàn chân công kích không ngừng mà rơi ở trên người hắn. Thế công hung mãnh, cường thế vô song, không có ai biết, theo không ngừng công kích, Lam Phong thể nội lực lượng lại là đang bay nhanh địa trôi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.